không thể trách anh được. Đậu đậu lập tức không muốn nói chuyện. Thấy hai tiểu bạch cười trộm đi vào phòng bếp, cô hất đầu yêu nghiệt ra khỏi vai mình, hạ thấp giọng, không trách anh thì trách em à? Ai bảo anh lớn? Yêu nghiệt cười xấu xa, anh lớn làm sao? Không có gì. Đi, đút cho con đi. Mau lên. Yêu nghiệt không biết làm sao xoay người lại, thầm nghĩ, Hồ Vương à Hồ Vương, lần này tính phúc của người anh em đều dựa hết vào huynh đó. Sau đó hắn lấy hai quả đỏ trong túi ra, để lên bàn trà, nói, qua đây lấy đi. Viên Viên lắc cái đuôi nhỏ chạy đến, lần này không dám ăn trộm linh quả của Biển Biển nữa. Bởi vì Biển Biển từ lúc có xe tập đi đã có thể ngồi ở trong xe đi nhanh như bay rồi. Không có xe thì nó vẫn chậm gì gì bám lấy sofa mà đi. Tiểu Bạch theo lệ làm 4 món mặn 1 món canh. Sau khi làm xong, mang về cho Trương Khải Bình. Đậu đậu nhìn chằm chằm hình dáng lúc ẩn lúc hiện chồng chéo của cô ấy, vẫn không nhịn được gọi cô ấy lại. Này, Tiểu Bạch. Vâng. Sao thế? Tôi nhìn hình dáng của cô, có phải là sắp tu bổ hoàn chỉnh rồi đúng không? Tiểu Bạch gật đầu, coi là vậy đi. Gần đây tôi đã có thể dần dần nhớ lại những chuyện trước kia rồi. Chỉ là rất mơ hồ, nghĩ kỹ thì lại không nhớ ra. Đậu đậu yên lặng, vẫn muốn hỏi. Vậy, Trương Khải Bình phải làm sao? Tiểu Bạch lắc đầu. Bây giờ anh ấy vẫn không biết. Có điều, có lẽ anh ấy sẽ rất vui đúng không? Sau khi hồn phách tu bổ xong rồi, tôi sẽ có thể đầu thai. Sẽ không quấn lấy anh ấy nữa. Đậu đậu không biết nói gì cho phải. Chỉ có thể thở dài. Nếu như cô muốn ở lại, tôi nhất định sẽ nghĩ cách giúp cô. Tiểu Bạch khẽ mỉm cười. Cảm ơn cô. Không có gì. Cô là bạn của tôi mà. Tôi cũng không muốn để cho cô đi như vậy. Dẫu sao, cô xinh đẹp như vậy, nấu cơm còn ngon nữa. Tiểu Bạch bật cười. Là vì tôi nấu cơm ngon hả? He he he. Không phải chỉ thế. Không phải chỉ thế. Còn dịu dàng lương thiện nữa. Ý tốt của cô tôi xin nhận. Nếu có gì cần, nhất định tôi sẽ nói. Vậy tôi về trước nhé. Đậu đậu gật đầu. Ừ. Cảm ơn cơm của cô. Thấy hai tiểu bạch đi rồi, vợ nhà mình vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng người ta. Khóe miệng yêu nghiệt giật giật. Đột nhiên có loại suy đoán rất đáng sợ. Vợ sẽ không thích phụ nữ đấy chứ. Nghĩ như vậy quá khủng khiếp rồi. Hình như còn thật sự có khả năng này. Nhìn cô đi, mỗi lần nhìn thấy em gái xinh đẹp đều có thể có thiện ý với người ta. Tiểu Bạch như vậy, Lạc Thi Nhã cũng là như vậy. Nếu như không phải là sau này Lạc Thi Nhã được chứng thực là một gơn thủ đoạn, không phải vợ còn thật sự muốn chỉ em tình thâm với Lạc Thi Nhã đấy chứ. Oh my God, đột nhiên cảm thấy trai gái già trẻ tất cả đều là tình địch là sao? Đậu đậu quay đầu nhìn thấy vẻ mặt yêu nghiệt sụp đổ. Thầm nghĩ có lẽ là sức mạnh hồng hoang của hắn lại bùng nổ rồi. Vì vậy cô không để ý tới hắn, đi thẳng tới trước bàn ăn cơm. Lần này yêu nghiệt càng khẳng định. Nhìn cô đi, cười xinh đẹp như hoa với Tiểu Bạch. Đối với hắn thì lạnh nhạt hờ hững như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 549, xuống dưới mua. Không mua được thì đừng có về. Một, yêu nghiệt mặt oán phụ đi tới trước bàn ăn, ngồi xuống, cầm đũa chọc cơm trong bát. Không ăn, chỉ gắp thức ăn để trong bát rồi chọc chọc mãi. Thức ăn tử tế bị hắn chọc cho nát bét rồi. Đậu đậu nhìn thấy lập tức ghét bỏ. Anh ăn thì ăn, không ăn thì thôi, lãng phí lương thực làm gì. Đưa đây, anh không ăn em ăn. Yêu nghiệt ai oán, vợ, em không yêu anh nữa rồi. Bây giờ ngay cả cơm cũng không chịu cho hắn ăn nữa. Tên ngốc hì hì một tiếng, hoàn hồn lại vội vàng làm nền thịt người. Sau đó đậu đậu cướp bát cơm trước mặt yêu nghiệt, chỉ nghĩ là hắn kìm nén sức mạnh hồng hoang nên muốn bùng nổ thôi. Rồi sau đó vừa thầm nghĩ hay là tối nay dùng tay giúp hắn một lần, vừa ăn hết đồ ăn mà yêu nghiệt chọc nát bét ra. Tên ngốc trừng mắt ngẩn ra, đã chọc thành ra như vậy rồi, tiểu sư thúc còn nuốt được thật hà? Trước kia người đã từng ăn đồ ăn thừa của ai đâu chứ? À, không được không được, mắt chó của cậu sắp mù rồi. Đậu đậu ăn cơm xong, quay đầu lại thấy mặt yêu nghiệt vẫn oán phụ, trong lòng lập tức rất xoắn xuýt. Khổ. Thật ra thì cô cũng biết, đàn ông đến độ tuổi nhất định, có một số sức mạnh hồng hoang nếu kìm nén mãi cũng không tốt lắm. Nhưng nhưng cô không thể lên cấp quá nhanh được. Lúc Đậu Đậu đang xoắn xuýt, Yêu Nghiệt Oán Phụ mở miệng nói một câu, "Vợ, có phải em thích phụ nữ không?" Đậu Đậu suýt nữa sặc nước bọt chết, sau khi hoàn hồn lại liền trừng hắn, "Ai thích phụ nữ? Anh là phụ nữ à?" Sau đó cô kéo ngăn kéo dưới bàn trà lấy ra hai tờ tiền, xuống dưới mua. "Không mua được thì đừng có về." Yêu Nghiệt đần mặt ra, "Mua cái gì?" Đậu Đậu nghiến răng, "Mua cái mấy ngày trước anh nói đó." Yêu Nghiệt suy nghĩ một chút, còn chưa nghĩ ra mấy ngày trước mình nói cái gì, đã bị Đậu Đậu đẩy ra khỏi phòng 912 nhốt ở ngoài cửa rồi. Sau đó, hắn liền nghĩ ra rồi. "Ba con sói, mấy ngày trước lúc hắn trêu vợ đã nói cái này." "Khụ, cái này, thật sự phải xuống dưới mua à? Hắn chưa từng mua cái này." "Ôi chao, mua cái đồ này mất mặt lắm." Yêu Nghiệt xoắn suýt quanh quẩn trước cửa, nhìn thấy biển phòng 914, hắn đột nhiên có cách. Đúng vậy, hắn có thể biến thành Trương Khải Bình đi mua mà. Như vậy người mất mặt không phải là hắn rồi. Có điều, mua cái này thật sự có thể sao? Cái thứ đồ chơi này thật sự có thể ngăn vỡ thăng cấp linh lực à? Thôi đi, dù sao vợ cũng bảo hắn đi mua rồi. Nếu hắn không mua, vậy cô sẽ không hiền lành nữa đâu. Vì vậy, Yêu Nghiệt cầm tiền biến thành Trương Khải Bình xuống siêu thị mua đồ. Đậu Đậu nhốt Yêu Nghiệt ở ngoài cửa, vừa quay đầu lại đã thấy ba đứa bé đều đang tò mò nhìn cô. Sau đó khóe miệng Đậu Đậu giật giật, "Không liên quan đến mấy đứa, ăn cơm đi." Sau nửa cô ngồi trầm tư trên sofa, thật sự không hiểu rõ tại sao Yêu Nghiệt có thể có loại suy nghĩ này. Cuối cùng chỉ có thể đổ cho việc hắn bị bệnh thần kinh, bệnh cũ tái phát rất bình thường, có lẽ lại là nhân cách mới. Dù sao trước đây không phải hắn chưa từng ấu trĩ, hay đi, quen rồi thì tốt. Đậu Đậu an ủi mình, sau đó nhìn tên ngốc, "Gần đây học hành thế nào?" Tên ngốc suy nghĩ một chút, "Rất tốt ạ, ha ha, rất tốt. Viên Viên học bắt trước theo, sau đó như cầu khen ngợi nhìn tên ngốc, "Anh, kẹo. Tên ngốc theo bản năng lấy kẹo ra, nghĩ đến cái gì, lại hỏi, "Hôm nay nó ăn mấy cái rồi?" Viên Viên vội vàng, hai cái. Sau đó tên ngốc cho nó một cái, liếc thấy cái đuôi nhỏ của nó lại giơ tay chọc. Biển, cái đồ ăn hàng này. Viên Viên không để ý lắc cái đuôi nhỏ mập, cứ ăn đấy, hừ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 550, xuống dưới mua. Không mua được thì đừng có về. 2. Sư thúc, lúc nào thì đuôi của Viên Viên có thể dụng? Biển cũng biết đi rồi, nó sẽ không như vậy mãi chứ. Cứ như vậy không hay lắm, cậu ta còn muốn đưa bọn nhóc ra ngoài chơi nữa. Ma hờ ha ha, đến lúc đó sẽ bắt hai đứa bé gọi là chú. Đậu Đậu nghe tên ngốc hỏi như vậy, biểu thị, thật ra tôi cũng không rõ lắm, lát nữa sư thúc công của cậu về, cậu hỏi anh ấy xem. Lại nói, mua ba con sói hắn cũng có thể mua lâu như vậy à? Khụ, không phải là hắn không biết chứ? Không đâu, hắn nhất định biết, nếu không trước kia làm sao? Lại nói cái đó hình như có rất nhiều loại, hắn sẽ không chọn đến hoa mắt chứ? À, nghĩ như vậy cũng rất có thể. Ngộ nhỡ các bác gái ở siêu thị tưởng hắn là biến thái thì làm thế nào? Nhưng mà, cũng không phải. Sở dĩ Yêu Nghiệt ở siêu thị lâu như vậy là bởi vì đụng phải các đồng nghiệp của Trương Khải Bình. Người dẫn đầu chính là Vương Đại Vũ. Anh ta là người anh em có quan hệ thân thiết nhất với Trương Khải Bình ở cục cảnh sát. Thấy Trương Khải Bình do Yêu Nghiệt biến thành ôm một đống lớn ba con sói các loại mùi, anh ta lập tức giống như phát hiện ra đại lục mới nhào qua. Này, người anh em, cậu có bạn gái còn không nói cho chúng tôi biết hả? Khóe miệng Yêu Nghiệt lập tức giật, đứng tại chỗ ha ha cười khan hai tiếng. Ha ha, vẫn chưa kịp, còn ở chung nữa rồi à? Nhanh đấy. Thế nào, lúc nào mời khách ăn cơm dẫn cô ấy ra ngoài gặp mọi người hả? Yêu Nghiệt, hôm khác đi. Hắn đang yên đang lành, làm gì lại biến thành Trương Khải Bình chứ? Biến thành gương mặt phổ thông đi mua không phải là được rồi à? Lần này thì hay rồi, đụng phải các đồng nghiệp của Trương Khải Bình thấy chưa? Đây gọi là gì? Đây chính là gậy ông đập lưng ông. Vương Đại Vũ cảm thấy Trương Khải Bình hơi kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là anh ta FA nhiều năm như vậy, cuối cùng tìm được vợ nên xấu hổ thôi. Sau đó nhìn đống lớn đống nhỏ ba con sói trong lòng anh ta, lập tức thổn thức, nhìn đi, người có vợ rồi đúng là không giống chúng ta mà, ba con sói cũng có thể mua theo cân. Kiềm chế chút nhé, hôm khác nhớ mời khách. Một đám dở hơi mặc thường phục cười. Ha ha, yêu nghiệt thoát được nợ, vội vàng rời đi. Sau đó trong lòng hơi áy náy, Trương Khải Bình, lần này thật sự xin lỗi cậu. Rồi sau đó nghĩ đến Tiểu Bạch nhà Trương Khải Bình, lập tức lại cảm thấy Trương Khải Bình gánh cái oan này không oan uổng chút nào. Không phải cậu ta có bạn gái rồi à? Thấy Trương Khải Bình ôm một đống lớn ba con sói đi, một đám đàn ông hóng hớt hâm mộ đố kỵ, đợi lúc cậu ta mời khách, phải làm thịt cậu ta một trận. Đúng vậy, nói là cùng FA rồi, cậu ta lại lén lút kết hôn. Vương Đại Vũ nói tới đây dừng một chút, à, mặc dù không phải là kết hôn, nhưng cũng không khác là bao. Cái tính cách bảo thủ đó của cậu ta, mua nhiều cái đó như vậy, không phải là muốn lấy người ta rồi à? Làm thịt cậu ta, phải làm thịt cậu ta. Trương Khải Bình hắt xì một cái, không hiểu gì rụi rụi mũi. Tiểu Bạch lấy cái chăn trong tủ ra đắp lên người anh ta, hỏi, lạnh à? Trương Khải Bình không biết làm sao. Mấy người ngày nào cũng không có nhiệt độ, anh có thể không lạnh à? Được rồi, anh xuống dưới mua bao thuốc đây. Sau đó nhìn thấy hai Tiểu Bạch muốn đi cùng, anh ta khoát tay, đừng theo anh. Ở ngay dưới tầng thôi, một lát là về ngay. Tiểu Bạch ồ một tiếng, vẻ mặt ảm đạm gấp chăn lại. Sau đó nhìn Trương Khải Bình không quay đầu lại đi ra khỏi phòng 914. Cô thở dài, hồn bay phách lạc ngồi ở trên sofa. Ở lại thì có thể làm gì chứ? Trừ tra án ra, từ trước đến nay anh ta đều không cần cô. Lần đợi này là cả một đêm. Lúc trở lại Trương Khải Bình cũng không nói là đi đâu, nằm xuống sofa, ngủ say bí tỉ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 551, 8 điểm, không thể nhiều hơn. Một ngày hôm sau, Tiểu Bạch đi cùng Trương Khải Bình đến sở cảnh sát, vừa định quay người hỏi con ma bên cạnh đi hỏi gần đây giúp thì liền nghe thấy Vương Đại Vũ nói, lúc nào mời đây, đưa một cái tin chính xác xem nào. Trương Khải Bình sững sờ, mời cái gì? Không biết tôi nghèo đến rớt mồng tơi rồi hay sao? Ôi chao, cậu đừng có mà giả bộ. Vương Đại Vũ đập một cái lên vai Trương Khải Bình, thấp giọng nói, tối hôm trước, người tôi gặp phải không phải cậu sao? Người ôm cả đống ba con sói lớn không phải cậu hả? Không quan tâm cậu nghèo hay không, lần này đừng hòng mà thoát được. Trương Khải Bình sững người, vội vàng nhìn sang Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chỉ ngừng lại một lúc, sau đó quay sang hỏi con ma thường sống ở đây, hôm qua anh nói anh đi mua thuốc, hóa ra bỏ đi, anh là người, cô là ma, vốn dĩ anh không thể ở bên cạnh cô, có thể khoan nhượng cô đến ngày hôm nay, có lẽ là vì sự lương thiện. Trương Khải Bình thấy Tiểu Bạch không chú ý đến, thở phào một hơi, quay sang mắng Vương Đại Vũ, nói cái gì vậy, không được vu khống người khác. Cút cút cút, đi thẩm tra phạm nhân của cậu đi. Vương Đại Vũ tỏ vẻ tôi hiểu. Được được được, biết ra mặt cậu mỏng, anh đây không nói nữa được chưa? Tôi đi ngay đây. Tiểu Bạch thở dài, rất muốn nói với Trương Khải Bình thực ra anh không cần chú ý đến cô đâu. Dù sao ngay từ khi bắt đầu đều là lỗi của cô. Sau đó cô nghĩ lại, cảm thấy việc này thật sự không cần thiết. Dù sao sắp rời đi rồi, cứ coi như không biết gì đi. Sống yên ổn thêm vài ngày nữa, tự lừa gạt bản thân cũng được mà. Trương Khải Bình cảm thấy Tiểu Bạch kỳ lạ, muốn giải thích, lại không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu. Tối qua, anh ta đi uống rượu, sau đó gặp bạn nên đã lưu lại ba thêm một lúc. Cũng không về muộn lắm mà. Hơn nữa, Tiểu Bạch trước giờ đều rất hiểu chuyện, cô ấy chắc cũng biết anh không phải là loại người như thế nhỉ. Giải thích chính là che đậy. Anh ta ngay thẳng đàng hoàng, Tiểu Bạch sẽ không hiểu lầm đâu. Cho nên cứ tự nhiên như vậy, một người một ma trong lòng đều ôm ấp tâm tư. Yêu nghiệt nào biết. Hắn giả trang Trương Khải Bình một lát lại có nhiều chuyện kế tiếp phía sau như vậy chứ. Hắn còn đang cảm thấy không hài lòng đây này. Hôm qua, chính là hôm qua, hắn mua một đống ba con sói lớn về. Vợ ơi, anh mua rồi. Đậu đậu mở cửa, vừa nhìn thấy bịch túi đen to đùng trong tay hắn đang xách, ngay lập tức sững lại. Anh có thể dùng hết nhiều thế không hả? Ánh mắt đậu đậu tố cáo, định thần lại mới nhớ tên ngốc vẫn còn đây, bèn vội vàng đỡ lấy ném vào không gian. Cái thứ này nhất định không thể để tên ngốc nhìn thấy, nếu không cái gương mặt già này của cô quả thật là... Bỏ đi, dù sao cũng đã vất đi mấy lần rồi. Nghĩ đến đây, đậu đậu lập tức thản nhiên, sau đó thấy tên ngốc cũng đã ăn được kha khá rồi, liền dỗ dành cậu ta về làm bài tập. Thế nhưng với trí thông minh của tên ngốc đã nhìn thấu cả rồi, chỉ có điều lúc nên giả ngốc thì giả ngốc, người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Những lúc như thế này, cậu trở thành một đứa trẻ, ấy, cậu còn phải làm bài tập nữa. Yêu Nghiệt dọn dẹp trên bàn ăn, hai đứa nhỏ ngồi bên cạnh đậu đậu xem hoạt hình. Đậu đậu cảm thấy khá ngại ngùng, vừa nghĩ đến việc cô manh động để Yêu Nghiệt đi mua, lại càng thấy ngại ngùng. Tại sao cô lại để hắn đi mua cái này chứ? Chính là để chứng minh cô không thích phụ nữ sao? Việc này còn phải chứng minh sao? Nếu cô thích phụ nữ, còn ở bên hắn hả? Nhưng mà mua cũng đã mua rồi, trước khi ra trận, không thể làm lính đào ngũ. Dù sao cũng sẽ không mang thai. Hơn nữa, lỡ như không thăng cấp nữa thì sao? Hơn nữa, anh chồng nhà mình thực sự rất đáng thương, người phụ nữ như cô làm. Ấy, chờ chút, hình như vẫn chưa có giấy chứng nhận. Nghĩ đến đây khóe miệng đậu đậu giật mạnh một cái. Trong lòng nghĩ, Kim Đậu Đậu à Kim Đậu Đậu, mày đúng là vứt tiết tháo cho chó gặm rồi. Suốt ngày hắn gọi vợ ơi vợ à, mày thật sự đã ngầm thừa nhận hà? Hai người còn chưa đăng ký hết hôn đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 552, 8 điểm, không thể nhiều hơn. Hai, Yêu Nghiệt thu dọn tàn cục xong quay lại, thứ nhìn thấy chính là dáng vẻ tôi tự chán ghét bản thân của đậu đậu. Hắn nói, vợ yên tâm, giấy chứng nhận, chúng ta nhất định sẽ làm. Đậu đậu, anh dám không làm. Làm, đợi em đến tuổi thành niên sẽ làm. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ở Cửu Châu đến tuổi thành niên là có thể làm giấy chứng nhận rồi à? Hình như không phải, con gái hình như phải 20 tuổi mới có thể. Vợ à, nếu gấp gáp, anh có thể. Ai gấp chứ? Đậu đậu nổi đóa, nhìn điệu cười thầm của Yêu Nghiệt, nhanh chóng chuyển chủ đề. Khụ, đuôi của Viên Viên lúc nào có thể đứt vậy? Yêu Nghiệt, không biết, anh là cha ruột của nó mà anh lại không biết. Dù sao, anh cũng là lần đầu tiên làm cha. Bỏ đi, dù sao đã chuyển đổi chủ đề thành công rồi. Còn về việc khi nào Viên Viên có thể đứt đuôi, thực ra cũng không phải là một việc quá gấp đúng không? Đáng yêu biết nhường nào. Đậu đậu nghĩ đến đây, đưa tay ra chọc chọc đuôi của con gái yêu. Sau đó Yêu Nghiệt nhìn đồng hồ liền nói, muộn lắm rồi, hai đứa phải đi ngủ. Đậu đậu, rõ ràng mới có 9 giờ rưỡi. Viên Viên kháng nghị, không buồn ngủ, không buồn ngủ. Biển Biển khinh thường, em thật là ngốc, thật đấy. Sau đó nó khoan thai nhảy xuống từ sofa, tự động đi về phòng khách. Viên Viên thấy Biển Biển muốn đi ngủ thì ngoảnh đầu nói, mẹ ơi, ôm, ngủ. Dỗ dành con gái yêu ngủ xong đặt vào phòng khách, Yêu Nghiệt tinh thần phấn chấn nóng lòng chờ đợi. Chỉ là ngoài mặt hắn làm vẻ như vậy, nhưng trong lòng thật ra lại luôn trăn trở. Ta nói, cái thứ được sản xuất ở thế giới loài người này thực sự có thể tránh thai sao? Khổ, không đúng, hiện giờ tránh thai không phải là quan trọng nhất, hiện giờ việc quan trọng nhất chính là không thể cho vợ thăng cấp. Lỡ như cái thứ đó không có tác dụng gì, vậy há chẳng phải khiến vợ gặp nguy hiểm hay sao? Yêu Nghiệt nghĩ đến đây, đột nhiên từ đầu đến chân đều lạnh ngắt. Bỏ đi, vẫn là nên nhẫn nhịn thôi. Nguy hiểm này, không thể làm. Nhưng đã đến bước này rồi, nếu dừng tay, vợ sẽ nghi ngờ hắn đúng không? Mấy ngày trước hắn không động đến cô, chẳng lẽ cô không nghi ngờ? Đậu đậu cảm thấy tối nay Yêu Nghiệt có chút dài dòng. Thế nhưng cô cũng không nghĩ sâu xa như vậy. Chỉ là sau khi hắn mặc áo mưa vào, thì cô thực sự không chịu nổi hắn chậm chạp, trong lúc tức giận trở mình lên ngựa. Nhân loại hòa bình, xong việc, Yêu Nghiệt cảm thấy hối hận, cả gương mặt khóc thương cứ thể oán hận nói, cái thứ này cũng không bền chắc lắm. cũng may thứ ở trên chân của vợ vẫn không có động tĩnh gì, nếu không hắn sẽ tự hận chết bản thân mình mất. Đậu đậu nghe hắn nói đi nói lại mỗi một câu đó, giơ chân đạp hắn một cái. Này, câu này nên để em nói mới đúng chứ. Sao lại cảm thấy như anh sắp mang thai vậy hả? Trước khi làm cô rất lo lắng sẽ mang thai, nhưng làm cũng đã làm rồi. Hiện giờ hối hận có thể có tác dụng gì chứ? Chi bằng sớm dứt khoát một chút, mang thai thì sinh, có gì to tát đâu. Ngủ. Sau đó cô thấy yêu nghiệt vẫn còn vẻ mặt oán hận trong lòng, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. 6 điểm. Yêu nghiệt không nói gì, thực ra là chưa kịp phản ứng lại. Sau đó đậu. Đậu do dự. 7 điểm. Tiếp sau đó thấy yêu nghiệt vẫn không nói gì, đậu đậu ngay lập tức nổi đóa. 8 điểm. Không thể nhiều hơn nữa. Anh có ngủ không? Anh không ngủ, em còn phải ngủ đây. Yêu nghiệt bỗng nhiên cười hi hi, ôm lấy cô hỏi. 8 điểm à? Thật chứ? Đậu đậu đỡ đầu, khụ. Ừm. Có thể ngủ được chưa? Được, được, em ngủ đi, em ngủ. Cho nên đậu đậu liền đi ngủ, để lại một mình yêu nghiệt suy nghĩ. Sao giờ này trinh thám vẫn chưa quay lại? Sao? Lăng Thanh Đầu vẫn chưa quay lại chứ? Hắn hỏi Hồ Vương chưa hả hả hả? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 553, tiệc trà. 1. Lúc Sở Ngọc Bình đến đón đậu đậu là hơn 3 giờ chiều. Tiệc trà, uống ngụm trà chiêu. Tiện thể nói chuyện, yêu nghiệt qua chỗ tên ngốc chờ một lúc, thấy đậu đậu lên xe của Sở Ngọc Bình liền đặt con vào trong không gian, ẩn thân đi theo sau cô. Điểm đến là một tiệm trà kiểu Tây. Một nhóm phu nhân cao quý dẫn theo con gái yêu của mình đến, đã đợi từ sớm ở phòng VIP. Những người này đều là những người trong giới thượng lưu, bênh mặt hất hàm sai khiến quen rồi. Trước khi lấy chồng cũng đều là thiên kim tiểu thư, cho nên bọn họ lên giọng, con gái của họ cũng lên giọng. Phẩm là người lên giọng đều có chút bênh báo hung hăng. Phẩm là những người giàu có gia nghiệp trăm năm nên luôn xem thường những người giàu mới nổi, đặc biệt là kẻ mới nổi muốn đậu cành cao như kim đậu đậu. Có điều nể mặt Sở Ngọc Bình đã thay đổi lớn như thế nên đành cho kẻ nhà giàu mới nổi một chút thể diện. Đậu đậu vừa bước vào đã bị mấy con mắt thăm dò quét qua một lượt, sau đó nheo mắt lại, ánh mắt ngầm tỏ ý không thân thiện gì. Những người phụ nữ giàu có này đều xuất thân từ gia đình bậc nhất, từ trong xương máu đã luôn cho rằng mình hơn người một bậc. Thế nhưng cô cũng chẳng phải người quá thiếu thốn, vụ làm ăn này thành thì làm tiếp, không thành, dù sao cũng không thể để tôn nghiêm bị giày xéo dưới chân đúng không? Cho nên đậu đậu không tự ti cũng không kiêu ngạo chào họ một tiếng, tự giác ngồi xuống chiếc ghế cạnh vị trí ghế chính. Vị trí ghế chính đương nhiên là dành cho Sở Ngọc Bình, dù sao, nếu thực sự nói đến gia đình giàu có thì Sở Ngọc Bình mới là hoa thơm cao ngạo đích thực. Ok, hiện giờ cô là con gái nuôi của Sở Ngọc Bình, cho dù mở cửa làm ăn, vậy cũng không cần phải nhìn sắc mặt người khác. Cô đến chỉ là giữ chút thể diện, cho dù là không đến, thực ra cũng chỉ là sau này lúc làm kinh doanh có thêm vài câu châm chọc khiêu khích mà thôi. Ôi, đây là đậu đậu à? Đứa trẻ này cũng không biết quen lạ gì nhỉ? Một người phụ nữ mặc bộ sườn xám màu đen, cơ thể đẫy đà mở lời, ngữ điệu tuy rằng không vượt quá giới hạn, nhưng người tinh ý vừa nghe sẽ có thể thấy bà ta đang chế giễu đậu đậu không biết lễ độ. Sở Ngọc Bình cau mày nói, đúng đấy, đứa trẻ này không biết quen lạ, tôi thích nó ở điểm này. Sở Ngọc Bình ôn hòa trả lời, chỉ một câu nói đã thắng rồi. Tôi thích là được rồi, còn về các người thích hay không, ai thèm quan tâm. Nghe được ý ngầm của Sở Ngọc Bình, người phụ nữ mặc sườn xám quả nhiên chỉ có thể ha ha gượng cười. Đúng vậy đúng vậy, ý của tôi là tôi cũng rất thích. Không giống con gái tôi, một ngày từ sáng đến tối chẳng nói lời nào, cũng không biết chào hỏi ai. Nói xong, liền vỗ con gái yêu của bà ta một cái. Bối bối, chào gì đi. Cô gái tên bối bối đó đang lặng lẽ ăn điểm tâm, mắt đưa theo mẹ cô ta, có vẻ khụ, rất đẫy đà. Cô ta ngẩng đầu lên, khuôn mặt tròn trịa nung núc thịt, sau đó e thẹn nhìn Sở Ngọc Bình một cái, nói, cháu chào gì Sở? Ừ, chào bối bối. Sau đó có 3-4 phu nhân cũng dẫn con gái yêu của mình đến, đám con gái đó cũng lần lượt, cháu chào gì Sở? Sở Ngọc Bình gật gật đầu, ừ. sau đó bắt đầu giới thiệu từ người. Phụ nữ mặc sườn xám đó, Vương phu nhân, Vương bối bối, Tôn phu nhân, Tôn diểu diểu, Lưu phu nhân, Lưu sảnh văn, Tô phu nhân, Tô thính tuyết, Đồng phu nhân, Đồng như mộng. Đậu đậu không chào hỏi từng người, chỉ nói, xin chào các dì, chào các chị. Đùa à, nhiều người như vậy mà cô phải chào từng người một hà. Có điều cô cũng có thể nhìn ra, mấy người này, người nào Sở Ngọc Bình giới thiệu trước thì người đó sẽ giàu có, nhiều tiền hơn người sau. Vương Tôn Lưu Tô Đồng. Được thôi, cô nhớ rồi. Sau này quan trọng là tập trung vào ba vị phía trước là ok. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 554, tiệc trà 2. Đương nhiên Đậu Đậu cũng không hoàn toàn chỉ nhìn vào tiền. Điều quan trọng là hai vị phu nhân phía sau cùng với con gái của họ đều có ngoại hình. Khụ, trời sinh đã xinh đẹp. Tô Thính Tuyết da trắng xinh đẹp có ngực lại chân dài. Sản phẩm của Niệm Nô Kiều dùng lên người cô ta hiệu quả cũng không cao. Còn Đồng Như Mộng, tuy rằng không có ngực nhưng cô ta cũng đã hơn 20 tuổi rồi. Lúc này cho dù có tu bổ ngực cũng không có hiệu quả. Tất nhiên rồi, có thể sinh ra cô con gái xinh đẹp như vậy, mẹ của họ có thể kém hơn đến đâu được nữa. Từng người một cũng chỉ kém Sở Ngọc Bình của hiện tại một chút xíu mà thôi. Nhưng ba cặp mẹ con ở trước mặt thì lại không hề giống vậy. Vương phu nhân thân hình mập mạp, trên mặt còn có mụn rỗ, Vương bối bối. Thẳng thắn mà nói là béo phì cũng không quá đáng. Hai mẹ con nhà họ vừa nhìn đã biết bình thường ăn quá thoải mái. Phải giảm béo, phải ăn kiêng. Tôn phu nhân, Tôn diểu diểu thì lại vừa đen vừa gầy, trông hệt như cái que diêm vậy. Người mẹ hiện rõ nét già nua cần được trùng tu nhan sắc, con gái lại quá gầy guộc cần được làm trắng và nâng ngực. Còn cả Lưu phu nhân và Lưu sảnh văn, cặp mẹ con nhà này không có vấn đề gì lớn lắm. Chỉ là mẹ thì bớt màu, con thì tàn hương. Nhưng vấn đề này cô nhất thời vẫn chưa nghĩ ra giải pháp, chỉ có thể thử điều tiết nội tiết trước. Có hiệu quả, nhưng hiệu quả cũng không nhiều. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu quyết định giải quyết vấn đề của ba cặp mẹ con này trước. Cũng may trước khi Sở Ngọc Bình đến đón cô đã kêu Lâm Phong lấy mấy bộ sản phẩm. Không những đủ, mà còn dư ra. Có điều cho dù có dư ra, cô cũng sẽ không để cho hai cặp mẹ con phía sau dùng. Hà quyết tâm, Đậu Đậu bắt đầu vờ ngớ ngẩn. Không thể quá nóng vội với sản phẩm của mình, như vậy quá rớt giá. Phải vờ như không hiểu vờ vô tội, đợi bọn họ bắt đầu hỏi mới đúng chứ. Đậu Đậu ngồi cạnh Sở Ngọc Bình yên vì ăn điểm tâm uống trà chiều, thi thoảng nghe thấy mấy vị phu nhân này nói về trang phục trang sức âm nhạc gì đó, rồi cũng quay ra cười nói vài câu. Khi ở kiếp trước, cô không hề ít đến mấy nơi như thế này. Dù sao cũng là ngũ hành thiếu kim, tiền không tiêu cũng tự biến mất, cho nên có thể tiêu. Xài thì tiêu xài cho phóng khoáng, nếu không sẽ hời cho thập nhất sư vinh mua trang bị trong game thì phải làm sao? Cho nên Đậu Đậu nói về những thứ này vẫn rất mạch lạc rõ ràng, không thể điểm ra chút sai sót nào. Vương phu nhân hiện rõ là một người không biết an phận, thấy Đậu Đậu cũng coi như người trong ngành, bàn bạc những chuyện này với cô không kiếm được món hời nào. Dứt khoát bắt đầu nói sang nhạc cụ, khoe khoang con gái mình biết chơi piano, chơi đàn tranh gì đó. Đậu Đậu không tiếp lời, bởi vì ông già mất nết tuy rằng cũng bảo cô học những thứ này, nhưng cô lại không hề thích. Học nghệ thuật không giỏi thì không thể mang ra để khoe cái kém cỏi của mình được. Hơn nữa Vương bối bối thực sự là một cô béo, được mẹ tâng búc đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Vì thế, nể mặt con gái bà ta rất thành thực. Để bà ta khoe khoang một chút cũng không sao cả. Có điều Đậu Đậu rất hoài nghi, Vương bối bối thực sự chơi piano cấp 8 được. Sao? Đôi bàn tay mũm mĩm của cô ta linh hoạt đến thế hả? Đậu Đậu không lên tiếng, trực tiếp gây ra hậu quả là Vương phu nhân càng nói khoác càng thấy vui. Khoác lác con gái mình xong vẫn không đủ, còn khoác lác thêm một lượt tất cả mấy cô con gái đang ở đây. Cuối cùng còn làm vẻ mặt hiếu kỳ hỏi Đậu Đậu biết loại nhạc cụ nào. Đậu Đậu không nhịn nổi đào một cái hố, chị bối bối cái gì cũng biết ạ. Vương phu nhân tự hào, đương nhiên rồi. Mẹ, con làm gì biết hết. Mẹ còn tiếp tục nói như vậy thì con về đây. Vương phu nhân vội vàng nói, được, mẹ không nói, mẹ chỉ hiếu kỳ Đậu Đậu biết những gì thôi. Con khiêm tốn, mẹ không khoe khoang nữa là được chứ gì. Đậu Đậu không nhịn được phì cười. cười xong thấy mọi người đều nhìn mình, ngay lập tức. Cháu biết nhảy, vương phu nhân, nhảy. Với trọng tài của bối bối nhà bà ta, nhảy cái bít à mà nhảy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 555, nếu như vậy còn đắt không? Một, đậu đậu chẹn họng vương phu nhân một cái khiến bà ta liền không nói được gì thì yêu nghiệt bỗng nhiên nói, vợ biết nhảy à? Đậu đậu nhìn hắn một cái, hụ, hừng, yêu nghiệt liền cười tủm tỉm, không biết đang có chủ ý gì. Đậu đậu vừa muốn hỏi hắn tại sao lại cười như vậy, thì hắn liền lặng lẽ đi làm bối cảnh. Đậu đậu, vương phu nhân gậy ông đập lưng ông, căm hận hồi lâu, không hé nửa lời, trong không khí căng thẳng. Tôn Diểu Diểu mở lời, đậu đậu, nghe nói sau khi cô tiếp quản Kim Dương Quang thì nó đã có thay đổi rất lớn, sản phẩm khi nào mới ra mắt thế? Đậu đậu vốn định nói vài ngày nữa, nhưng lại nghĩ đến những sản phẩm này phải cần một tháng mới có thể thấy hiệu quả thần kỳ, vội vàng nói lảng, thay đổi lớn, sau một tháng. Tại sao lại là một tháng? Dì Sở Dùng có hiệu quả tốt như vậy, phải nhanh chóng ra mắt thị trường, để chúng tôi còn đến ủng hộ chứ. Không phải là Tôn Diểu Diểu nóng vội, mà thực sự là khuôn mặt của Sở Ngọc Bình thay đổi quá nhiều. Nghe nói kẻ nhà giàu mới nổi này một tay tung nghìn vàng ở tủ bảo bồn, mua về không ít những dược liệu quý báu. Cô ta vốn dĩ cũng giống như Đường Lưu Ly, cảm thấy đó chẳng qua cũng chỉ là dãy chết. Nhưng nhìn thấy thay đổi của Sở Ngọc Bình, không thử thì thực sự không cam tâm. Quan trọng là bọn họ đều đã gặp Sở Ngọc Bình, tuy trước đây không hiện rõ vẻ già nua nhưng nào có giống như bây giờ. Mặt mày rạng rỡ như vậy chứ. Trước đây bà ấy có thể nói là một phụ nữ biết chăm sóc sắc đẹp rất tốt. Bây giờ, nếu không phải là bọn họ biết bà ấy đã có một đứa con trai thì ai có thể tin rằng bà ấy đã làm mẹ. Da của Tôn Diểu Diểu giống mẹ cô ta, thuộc loại da khô. Từ nhỏ đến lớn, cứ đến mùa đông là da rẻ bong chóc, hơn nữa còn lốm đốm đen đen vàng vàng, nhìn trông vô cùng già nua. Khi đi học, không ít người chưa từng nhìn thấy cô ta, không quen biết cô ta, đều sẽ tưởng rằng cô ta là giáo viên trong trường. Mỗi người đều chào cô giáo, phiền lòng làm ok. Cho nên cô ta có thể không nóng vội sao? Trong lòng đậu đậu nghĩ, rắc nghé lâu như vậy, cuối cũng đã bắt đầu nói đến vấn đề chính rồi à. Được thôi, dù sao đám mẹ con ở đây, cặp mẹ con họ Tôn có lẽ sẽ thấy hiệu quả nhiều nhất. Nghĩ đến đây, đậu đậu làm vẻ đành chịu không biết làm sao thở dài, làm ăn không tốt. Kim Dương Quang trước đây ở trong tay mẹ kế của tôi đã xảy ra việc lớn như vậy, tuy rằng tôi đã thay đổi phương pháp pha chế, nhưng ảnh hưởng mặt xấu vẫn còn. Hơn nữa còn cả phương diện về sản lượng và định giá. Đậu đậu do dự một lúc, thấy một đám người đều đang nhìn cô, ngại ngùng cười gượng. Bởi vì dược liệu phụ gia đều rất hiếm có, cho nên sản lượng không cao, nhưng giá thành lại đắt đỏ. Trước mặt dự tính là con số này. Đậu đậu đưa 5 ngón tay ra, cả đám mẹ con đều lần lượt cười. Chẳng qua chỉ là 50.000 thôi. Mà, mỹ phẩm bọn họ tùy tiện sử dụng cũng là con số này. Những người khác đều nghĩ như vậy, nhưng lại không nói như vậy. Vương phu nhân nghĩ thế, mở miệng luôn, 50.000 không đắt, chỉ cần hiệu quả tốt, tiền không phải là vấn đề. Đậu đậu lắc lắc đầu, không, cháu nói là 500.000, 500.000. Vương phu nhân kinh ngạc, phản ứng lúc sau lại là, sao cô không đi cướp đi? Không chỉ có riêng vương phu nhân kinh ngạc, đến cả Sở Ngọc Bình cũng có chút sững. Sở, sữa rửa mặt 500.000, nói đi cũng phải nói lại. Mỹ phẩm mà bà dùng đều là những loại trong tầng cao cấp, ví dụ như son môi kim cương hơn 300.000, hay nước hoa bản giới hạn hơn 1 triệu. Một lọ sữa rửa mặt 500.000, người bình thường chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Nhưng với đám phu nhân cao quý này mà nói, cũng thật chỉ là hạt cát trong sa mạc. Hơn nữa thứ đồ này, thực sự đáng giá. Cho nên đậu đậu định giá như vậy, Sở Ngọc Bình hoàn toàn không có ý kiến gì. Hơn nữa với hiệu quả của nó, bảo bà bỏ cả triệu chục triệu thì bà cũng đồng ý. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 556, nếu như vậy còn đắt không? 2. Cho nên sau khi vương phu nhân nói như vậy xong, Sở Ngọc Bình chỉ bình thản mở lời. Lý Phù, cô nói lời này là không đúng rồi. 500.000, đối với người bình thường có thể nói là cái giá trên trời, nhưng đối với mẹ con cô, chẳng qua cũng chỉ là giá tiền của một bữa hải sản thôi mà nhỉ. Đậu đậu khổ sở nhịn cười, âm thầm cho mẹ nuôi nhà mình một cái like. Hải sản tuy đắt, nhưng dù có đắt nữa đi chăng nữa, một bữa ăn của hai mẹ con mà tận 500.000, vậy thì sức ăn cũng thật là biển lớn đó. Có điều mẹ của Vương Bối Bối tên là Lý Phù à? Nghe có vẻ rất cao quý. Vẻ mặt của Lý Phù lúc đỏ lúc xanh, Vương Bối Bối lại trực tiếp vùi mặt vào món điểm tâm. Một bữa hải sản ăn hết 500.000, đó chuyện của một tháng. Trước đi New Zealand, đã nói là đừng có đăng lên mạng rồi, đừng có đăng lên mạng rồi. Nhưng mẹ cô ta vẫn cứ khăng khăng để các dì ở đây nhìn thấy tướng ăn ngon lành của cô ta. Lần này thì hay rồi, cả thế giới đều biết đồ mập như cô lại cùng mẹ ăn một bữa hải sản 500.000. Đậu đậu cười trộm đủ, không nhẫn nhịn được tính sổ Lý Phù. Dì Lý, việc cháu đến tụ bảo bồn đấu giá mọi người đều biết, lấy cái giá nào để mua được số dược liệu quý hiếm đó mọi người cũng rất rõ. Lấy hoa chu nhan ra nói đi, 1.300.000 một cây, cuối cùng sản xuất được 50 bình bột trẻ lâu, hơn nữa bên trong không những có thêm những loại thảo dược trung đẳng khác, còn cộng thêm quá trình rườm rà tỉ mỉ, tính giá 500.000, không tính là làm loạn chứ đúng không? Lý Phủ nhanh chóng tính toán trong đầu, 1.300.000, 50 bình, một bình tiền vốn đã là 260.000. Những loại mỹ phẩm khác nào có hiệu quả tốt như vậy chứ? Thấy Lý Phủ đã có chút thông suốt, Đậu Đậu tiếp tục nói. Hơn nữa, loại hoa chu nhan này rất hiếm có. Tháng này tụ bảo bồn có, nhưng chưa chắc tháng sau tụ bảo bồn đã có. Cho nên số mỹ phẩm này mỗi tháng mỗi loại chỉ có thể sản xuất nhiều nhất là 100 bình. 100 bình. Tôn Diểu Diểu kinh ngạc, Tôn Phu Nhân ở bên cạnh cũng không hẹn mà cùng đồng thanh. Vậy thì ít quá rồi. Kinh doanh khó khăn, 500.000 chỉ là để giữ đúng theo dự tính mà. Thôi, còn nếu tính toán cẩn thận thì mỗi bình được lãi 240.000, có 4 loại, một tháng cũng kiếm được hơn 9 triệu, lại thêm lương của 200 nhận viên đều là 7-8.000, phát lương rồi, mỗi tháng nhiều nhất cháu kiếm được 4 triệu, nếu như vậy, vẫn còn đắt sao? 4 triệu, trong mắt đám người này, đó chỉ là con số lẻ mà thôi. Cho nên Lý Phủ vừa nghe xong, ngay lập tức trở mặt, một tháng chỉ kiếm được 4 triệu thôi à? Vậy thực sự không đắt. Đậu đậu hơi nhếch miệng, trong lòng nghĩ, bà cô đây mà biến thành người thật thà như vậy sao? Một bông hoa chu nhan có thể chế thành 6 viên thuốc trẻ lâu, một viên thuốc trẻ lâu tan ra thì có thể làm thành 1.000 bình bột trẻ lâu. Cái gọi là không gian trá không phải thương nhân, thật thật giả giả, ai cho không thứ gì. Mấy câu nói của đậu đậu ngay lập tức đắp nặn bản thân thành hình tượng một cô gái thật thà của Niệm Nô Kiều. Các phu nhân và tiểu thư ở đây đều cảm thấy mua thứ này rất đáng. Trong bầu không khí như vậy, thư ký Aber của Sở Ngọc Bình liền xách một hộp sách tay đến. Đậu đậu ấn mật mã mở ra, lấy một bộ mỹ phẩm tinh tế ra. Những thứ này cháu mang từ công ty đến, chủng loại không nhiều, số lượng cũng không nhiều. Có cái gì vậy, tôi xem. Đậu đậu nói xong, Tôn Diểu Diểu đã trực tiếp đứng lên chen lách. Vừa nhìn thấy bên trong chỉ có 2 bộ, cô ta liền độc tài lấy một bộ, còn quay lại nói với Tô Thính Tuyết và Đồng Như Mộng phía sau, đừng có tranh của tôi, bộ này là của tôi. Đậu đậu, vốn dĩ chính là đặc biệt cho cô. Cuối cùng Tôn gia mua được một bộ, bộ còn lại chia đều cho Vương gia và Lưu gia, còn về Tô gia và Đồng gia, ấy, không có. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 557. Bà ta chỉ là một con gà mái không đẻ được trứng. Một, trước mắt, Niệm Nô Kiều phát triển 4 loại sản phẩm, bột trẻ lâu, kem trắng da, kem tan, mỡ và tinh chất chống nhăn. Lý Phủ lấy một bình bột trẻ lâu và một bình kem tan mỡ, nhưng vừa nhìn hình thể của Vương Bối Bối, liền liếc nhìn chiếc bình trong tay Tôn Diểu Diểu. Diểu Diểu đã gầy như que củi thế này còn dùng đến kem tan mỡ làm gì? Nhường cho Bối Bối nhà gì nhé? Tôn Diểu Diểu vốn định không chịu đưa, nhưng bị mẹ cô ta trừng mắt một cái, ngay lập tức ngoan ngoãn nhường lại. Vâng, cháu vốn cũng định chuẩn bị đưa cho Bối Bối. Tôn gia không bằng Vương gia, hơn nữa họ còn có quan hệ hợp tác, nếu không cô ta còn lâu mới thèm để ý đến Vương Bối Bối. Cái đồ mập chết dẫm chỉ biết ăn. Cuối cùng Tôn gia là bột trẻ lâu, kem trắng da và tinh chất chống nhăn, Vương gia là bột chẻ lâu và kem tan mỡ, Lưu gia là kem trắng da và tinh chất chống nhăn. Còn về Tô gia, Đổng gia, hay đi, bọn họ không có, bọn họ cũng không dám tranh giành với ba nhà trên. Đậu Đậu chỉ có thể gượng gạo cười, khụ, ngại quá, công ty chúng tôi sản xuất thứ này thực sự cần rất nhiều thời gian, tháng sau nhé, tháng sau đưa ra thị trường, nhất định sẽ lấy vài bộ cho mọi người. Tô Thính Tuyết và Đồng Như Mộng tuy có chút thất vọng, nhưng cũng không nói gì. Dù sao tiểu thư Khuê Các làm gì có ai giống như Hà Chính Trực một lời không hợp liền nói thật chứ. Theo suy nghĩ của Đậu Đậu, hai mẹ con nhà Lưu ra hai lọ tinh chất chống nhăn, bên trong đó còn có bổ sung thêm tinh chất hoa nhài tuyết, chắc chắn có tác dụng với tàn hương. Nhưng cuối cùng bọn họ lại lấy kem trắng da và tinh chất chống nhăn, nói sao đây, dù sao nhất định không có hiệu quả tốt bằng hai lọ tinh chất chống nhăn. Có điều thấy dáng vẻ hận một nỗi không lấy được hết bốn loại của Tôn Diểu Diểu, bảo cô ta mang bình tinh chất chống nhăn đi đổi lấy kem trắng da mà cô ta đã có thì cô ta nhất định sẽ không đồng ý. Sau đó Lý Phụ dẫn đầu, nhất định đòi lấy mỗi bình giá 500.000 trả tiền cho Đậu Đậu. Đậu Đậu không từ chối, báo số thẻ xong, nói vài câu hứa hẹn. Nếu các dì đã xem trọng cháu, vậy cháu sẽ nhận. Sau này mọi người chính là khách quý của Niệm Nô Kiều. Cho dù sản phẩm của Niệm Nô Kiều cung không đủ cấp, nhưng những thứ cần giữ cho mọi người, cháu cũng sẽ giữ. Thực ra Đậu Đậu vốn muốn nói, cho dù sau này có tăng giá, vậy cũng là tăng với người khác chứ không tăng với mọi người. Nhưng nghĩ đến mấy người ngồi đây đều là những người không thiếu tiền, cô nói như vậy, đối phương nghe sẽ không vui. Hơn nữa, khi nãy cô nghĩ đến một chủ ý tuyệt vời, đó chính là đấu giá. Khi nguồn cung không đủ cho nhu cầu, đương nhiên là do người trả giá cao đạt được rồi. Đến lúc đó, hứa hẹn này của cô có thể khiến cho mấy vị ngồi đây cảm thấy nở mày nở mặt. Bởi vì thời buổi này người có tiền không đếm xuể, bỏ ra 500.000 mua mỹ phẩm là xa xỉ, nhưng mọi người đều làm như vậy thì sẽ không còn thể hiện họ cao quý nữa. Thứ người khác tiêu, tiểu cũng không mua được, Niệm Nô Kiều sẽ giữ cho bọn họ. Việc này không phải là cho họ nở mày nở mặt sao? Đây cũng chính là lý do tại sao hiện nay người có tiền đều thích mua những thứ hàng xa xỉ bản giới hạn như vậy. Đậu Đậu cảm thấy bản thân đã đi trên con đường gian thương một đi không thể trở lại, cảm thấy hổ thẹn một chút. Vừa nhận được tin nhắn chuyển tiền, cô ngay lập tức đem cái hổ thẹn nhục nhã khi nãy ném lên 9 tầng mây. Dù sao sản phẩm đều là dùng nguyên liệu thật, cô không bị coi là đào mỏ người khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 558, bà ta chỉ là một con gà mái không đẻ được trứng. 2. Đã nói đầu cơ kiếm lợi, sản lượng sản phẩm của Niệm Nô Kiều thấp, đến lúc đó cho dù cô không đầu cơ giá thì những người gom hàng cũng sẽ đầu cơ giá. Chi bằng tự mình hành động trước để dẫn đầu cơ chế. Hơn nữa, khi cô luyện đan, không cần đến chi phí nhân công mà. Thời buổi này,